Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, quan sát. Làm hồ sen về nghe Vũ Minh chủ chúc, canh năm cầu đặt mua, bình minh, tia nắng ban mai gieo vẩy, xuyên thấu qua lùm cây, tại mặt đất lưu lại vụn vặt quầng sáng, son tiên sinh, Margaret cùng Harlock trở về. Thấy Saoru đang bình tĩnh xử lý đêm qua dấu vết, hết thảy đều giải quyết. Nàng thấp thỏm hỏi, không biết có phải hay không là ảo giác. Tại Saoru sau lưng, nàng giống như lại thấy được đầu kia ngựa hình quái vật u ảnh. Uông uông uông, Harlock cũng đối với Saoru liền gọi ba tiếng. Đúng thế, đều giải quyết. Saoru tiện tay hướng về sau một túm. Linh chi tỏa liên hiển hiện, đem một cái nào đó oán linh trói buộc, trực tiếp bóp tát, cái khác, đều là vấn đề nhỏ. Rory thành phố, hoa hồng đen đường số 13, trở lại nhà trọ Saoru đầu tiên kiểm tra một hồi hộp thư. Phát hiện hai lá thư, chúng nó một trong là từ Isaac gửi đến, đối khẳng khái của hắn ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời hỏi thăm mấy cái có quan hệ thần bí học vấn đề. Xem ra hắn đã đang thu thập tài liệu, chuẩn bị nhậm chức phóng mục giả nghề nghiệp. Mặt khác một phong, vậy mà đến từ Owen W. Chuyện của hắn, chẳng lẽ còn không có giải quyết sao? Saoru sắc mặt có chút ngưng trọng, trở lại phòng ngủ, mở phong thư, điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Tại giấy viết thư mở đầu, liền thấy Owen chữ viết, cũng không ngay ngắn, ngược lại mang theo một loại vặn vẹo mùi vị, dùng từ cũng có lỗ hổng. Thoạt nhìn, hắn tinh thần rất khẩn trương. Khẩn trương cao độ, Saoru mím môi, đọc tiếp xuống, son tiên sinh, thật có lỗi ta vô phương trực tiếp đăng môn bái phòng. Bởi vì ta đã bị giám thị, nghiêm mật giám thị. Mà hắn nơi phát ra, ta tin tưởng là phụ thân của ta, chỉ có hắn tự mình ra lệnh, mới có thể để cho Kingdom kiên quyết chấp hành. May mắn, ta mua được một cái nữ bộc, để cho nàng vụng trộm truyền lại tin tức. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại ta 25 tuổi sinh nhật sắp đến thời khắc. Rất nhiều bình thường cực ít giao tế thân thích một cái tiếp một cái xuất hiện. Nhiệt tình của bọn hắn cùng tôn kính để cho ta không rét mà run. Khẳng định trong bóng tối đưa ra cái gì. Nhưng nhất làm cho ta lo lắng là phụ thân của ta. Nại Lâm, hắn vậy mà đề nghị tại cái kia chàng nháo quỷ biệt thự cử hành yến hội. Nữ thần A, chiếc giếng cổ kia ngay tại trong biệt thự A. Nhưng tất cả mọi người nói cho ta biết, ngụm kia giếng một mực tại trong hoa viên. Quản gia của ta, thân thích của ta đều phản bội ta, hướng giáo hội nhân viên cùng cảnh thự làm chứng, này kém chút để cho ta được đưa vào bệnh viện tâm thần. Gia tộc bảo vệ ta, nhưng cũng cấm chỉ ta ra ngoài đi lại, đem ta kẹt ở căn biệt thự kia bên trong. Càng thêm đáng sợ là phụ thân mệnh người hầu vì ta đưa lên sinh nhật yến hội trang phục lộng lẫy. Ta ở trong mơ nhìn thấy qua nó. Cùng ta ăn mặc trang phục lộng lẫy, rơi vào giếng cổ thời điểm giống như đúc. Cái này khiến ta tin tưởng, hết thảy đều là cái kia nguyền rủa. Nó, tựa hồ là vận mệnh đã định trước, vô phương sửa đổi, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta. Ngoặc kép, tại tin cuối cùng, Owen liên tiếp viết ba cái cầu cứu, nhìn ra được, tiểu tử này bị dọa phát sợ. Đã định trước, vận mệnh, Saoru mím môi, cảm giác cái này nguyền rủa sự kiện, thật to nằm ngoài dự đoán của chính mình. Nói cách khác, dù như thế nào, Owen cũng sẽ ở sinh nhật yến hội cái kia ngày chết đi. Thật là phách lối một cái nguyền rủa a, còn sớm nói cho bị nguyền rủa người, mặc cho đối phương đi tìm quan hệ, sau cùng lâm vào triệt để tuyệt vọng, là cái này. Vận mệnh nguyên rủa, chỉ sợ không phải một cái tà linh có thể làm ra. Tối thiểu phải là cao giai ác ma chức nghiệp giả, hoặc là chân chính ác ma. Saoru cảm giác mình vận khí có chút xui xẻo, tựa hồ bất luận đi nơi nào đều có thể đụng vào hết sức cao giai sự kiện. Thế nhưng này tựa hồ là ta chủ động truy tìm nguyên nhân, tục xưng tìm đường chết. Khóe miệng của hắn hiện ra một cái tự giễu cười khổ. Thông qua Margaret cùng cổ xã hội ác ma tín ngưỡng đám người liên hệ với, thu hoạch được tạo mộng đại sư nghề nghiệp tin tức, là hắn quyết định mục tiêu. Từ hướng này đến xem, có lẽ Owen trên thân phát sinh sự kiện linh dị, liền liên lụy đến cổ xã hội người. Lớn gan suy đoán, cẩn thận chứng thực, Sauerloop quyết định, ngày mai liền vụng trộm đi ngang qua Owen biệt thự, bí mật quan sát một thoáng. Đến mức Owen tại Rory tiết sinh nhật yến hội, người nào muốn đi ai đi. Nếu như hắn suy đoán không sai, đó là nguyền rủa bùng nổ tiết điểm, cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Ngày thứ hai, Saoru thuê một chiếc xe ngựa, chẳng có mục đích tại trong thành thị đi xuyên. Xem Rory tiết sắp đến phong cảnh, nhìn ra được, vì cái ngày lễ này, Rory thành phố nhóm dân thành thị làm rất nhiều chuẩn bị. Tại cửa hàng bên ngoài dán đầy màu sắc rực rỡ băng gấm, có trực tiếp bày ra, giảm giá, chiêu bài. Rory tiết, chúc mừng Rory thành phố xây thành ngày lễ. Cái kia tối thiểu tại hơn 100 năm trước đi. Saoru suy nghĩ một chút, phát hiện mình đối Rory thành phố lịch sử cũng không hiểu rõ. Tại phân phó của hắn dưới, xe ngựa không nhanh không chậm chạy qua một mảnh khu biệt thự. Owen, Duck Hill cái kia chàng trong hoa viên có giếng cổ biệt thự. Bất ngờ ấn vào mí mắt, Saoru nửa nằm trong xe ngựa, hơi nhắm mắt lại, linh hồn xuất khiếu. Hắn trong con mắt tròng trắng mắt bỗng nhiên tăng nhiều, linh hồn nhảy vọt đến tầng thứ hai linh giới. Trong chốc lát, chung quanh xe ngựa, kiến trúc, đường đi, hết thảy vật chất cũng dần dần hóa là hư ảo. Chỉ có từng cái tâm linh bí cảnh không ngừng bày biện ra tới. Theo tâm linh giới tiến hành trinh sát, có thể hữu hiệu nhận biết ẩn hình cùng ẩn nấp thực lực khí tức kẻ địch. Đã từng giúp Saoru không ít việc, lần này cũng giống như thế. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua biệt thự, thấy được một cái người bình thường tâm linh quả cầu ánh sáng. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó, còn ẩn giấu mấy cái hòn đảo hình dáng tâm linh bí cảnh, thậm chí là vòng xoáy, tứ giai chức nghiệp giả. Đồng thời cái này khí tức, nghị trưởng, các hạ, Saoru đột nhiên muốn cười. Nguyên lai âm ảnh nghị hội, nghị trưởng, xuất từ Duck Hill gia tộc. Ân, cái này cũng phù hợp Duck Hill gia tộc đã từng tham dự xây thành chỉ lời giải thích. Cũng không biết hắn là Owen phụ thân hoặc là tổ phụ, mặc dù nghị trưởng biểu hiện được rất giống một cái lão già, nhưng ngụy trang ai sẽ không? Có này loại cường lực chức nghiệp giả gia tộc, Owen lại còn sẽ bị nguyền rủa dây dưa. A, đó là, ánh mắt của hắn vượt qua biệt thự, đi vào vườn hoa vị trí, đột nhiên thít chặt, hắn thấy được một cái giếng, hình tứ phương, màu đen giếng cạn, đối phương cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Sừng sững tại thực thể biến mất tâm linh giới bên trong. Nó mang theo một cỗ không hiểu khí tức, tràn đầy một loại khó nói lên lời cảm giác, khiến cho Saoru không khỏi vô cùng lo sợ. Quả nhiên, cái này nguyền rủa không đơn giản. Saoru thu hồi tầm mắt, xe ngựa lúc này cũng rời đi đường đi. Hắn đã quyết định không để ý tới cái này cục diện rối rắm, nhường Duck Hill gia tộc chính mình thu thập. A, nháy mắt sau đó, Saoru thử xoa mi tâm của mình, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Thân thể khỏi hẳn về sau, linh hồn cháy cảm giác cuối cùng biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.